Yêu giả cưới thật, chương 164, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Hiên lúc Lăng Cận Dương trở lại phòng ngủ, trong phòng vẫn còn sáng đèn đồng, Niệm tựa lưng vào đầu giường, trong tay cầm một quyển tạp chí, thoải mái đọc tin tức, tâm tình nhìn không tệ. Nhìn thấy anh đi vào, lập tức bước xuống giường, bưng trà sâm đã chuẩn bị qua cho anh. Em chưa ngủ sao? Lăng Cận Dương nhận lấy ly trà, bưng lên uống một hớp, chân mày giãn ra. Đồng Niệm giơ tay lên ôm cổ anh, đôi mắt tinh nghịch đưa tay về phía anh. Di động, gì chứ? Lăng Cận Dương không hiểu, theo bản năng từ trong túi quần móc ra đưa điện thoại cho cô. Em lấy điện thoại làm gì? Cầm lấy di động, cô trượt màn hình ra, bắt đầu tìm kiếm, ngón tay quẹt tới quẹt lui vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Hình đâu? Anh kéo cô đến giường, nghe cô hỏi, thoáng chốc hiểu được. Thì ra là cô đang tìm ảnh chụp gia đình tối nay. Anh đoạt lại di động, lạnh lùng đặt dưới gối, nhếch môi nói. Không cho, đó là của anh. Lăng Cận Dương, Đồng Niệm mở to mắt giận dữ nhìn anh. Sao anh lại hẹp hòi vậy? Anh hẹp hòi vậy đó. Lăng Cận Dương lật người nằm xuống, đôi môi khẽ cong. Đồng Niệm hận đến nỗi ngứa miệng, đưa tay chỉ mũi anh, giận đến nỗi nói không ra lời. Hơn nữa, khi nhìn thấy bộ dáng hả hê của anh càng tức giận hơn. Cắn môi nằm trên gối, Đồng Niệm nhắm mắt lại nghĩ thầm. Lăng Cận Dương, anh cứ lên mặt đi, sau này em chụp một bộ ảnh gia đình khác đi đờ eo. Quy, đê một tấm cũng không cho anh xem, cho anh tức chết luôn. Nhìn thấy cô hờn dỗi, khóe miệng anh chậm rãi nở nụ cười, anh lấy tay kéo cô vào lòng, giữ thật chặt. Đồng Niệm giãy giụa mấy cái, nhưng sức của cô không bù được với anh, chỉ có thể lấy tay đấm vào ngực anh, nổi giận nói. Lăng Cận Dương, anh thật đáng ghét mà. Cười nhẹ một tiếng, anh cũng không có nói chuyện, chỉ ôm cô vào trong ngực, ánh mắt vẻ mặt ôn hòa. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tiếng hít thở của con gái vang vọng bên tai, tâm tình phiền não của Đồng Niệm lắng xuống. Cô lấy tay ôm eo anh, sau khi nghĩ đến điều gì, liền nhắc nhở. Cuối tuần này phải đi bệnh viện kiểm tra, khi nào anh rảnh? Ánh mắt anh dao động, anh mím môi thản nhiên đáp. Để anh sắp xếp một chút. Ừ, Đồng Niệm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, tựa vào trong ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn chằm chằm người ngủ say trong người, ánh mắt ôn hòa, anh nhẹ nhàng buông cô ra, đắp chăn lại cho cô. Nghiêng người xuống giường, anh đi tới trước giường nhỏ, cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, không nhịn được giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, rồi cúi người hôn một cái lên trán. Yếm lớn rất nhanh, đảo mắt một cái đã lớn nhanh như vậy. Nhớ tới ngày yếm vừa mới ra đời, tất cả hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giống như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cất bước đi tới ban công, Lăng Cận Dương đứng trước cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc có thể thấy xích đu trong đình viện. Trong vườn hoa lát đát vài ánh đèn, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Dựa người vào cửa sổ, đôi mắt thâm thúy nhìn tại một chỗ nào đó, trên mặt không có biểu hiện gì. Anh giơ tay sờ lấy một điếu thuốc, muốn châm lửa hút rồi nghĩ đến điều gì vội vàng cất bật lửa. Hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, cũng không có châm lửa, chỉ là vuốt vuốt giữa hai ngón tay khoảng một lúc lâu. Ánh bình minh hơi lộ ra, Đồng Niệm mở mắt, người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ trong vừa nhỏ yếm cũng chưa thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng ngủ của hai người nhìn vô cùng đáng yêu, cô nhìn xem một chút, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Rón rén xuống giường, cô đi đến căn phòng sát vách rửa mặt, sau khi thay quần áo vội vàng xuống lầu làm điểm tâm. 7 giờ, Lăng Cận Dương rời giường, hơn nữa còn ẩm yếm đi xuống. Cô nhóc này mặc dù tham ngủ, nhưng mà mỗi sáng sớm trước khi ba đi làm cũng sẽ ngoan ngoãn thức dậy, phải chơi cùng anh một lát mới hài lòng. Đồng Niệm bưng điểm tâm ra ngoài, nhìn thấy anh ôm con gái, hai người cùng nhau vui đùa. Yếm bị ba đẩy ra, lại nằng nặc chui vào trong ngực ba, đi đờ eo. Quy, đê cứ như vậy hai người cười đùa khanh khách rất là vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy Lăng Cận Dương cưng chiều con gái, Đồng Niệm nhẹ nhàng góp ý, bọn nhỏ bây giờ quá sướng, muốn cái gì có cái đó, bản thân không thiếu thứ gì, nếu ba mẹ quá nuông chiều tương lai khẳng định rất là khó dạy bảo. Không cần phải cưng chiều con như vậy, Đồng Niệm đưa bánh mì nướng cho anh, không vui nói. Anh xem kìa, con khi dễ anh, dù một chút cũng không sợ anh. Không sợ thì không sợ, anh nhấp một hớp sữa tươi, quay đầu nhìn chằm chằm mặt của con, vẻ mặt dịu dàng. Anh cũng không muốn con gái sợ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Niệm sệ xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh nhìn chằm chằm hỏi. Nếu không sợ anh, về sau ai sẽ dạy bảo con? Em, anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, con gái được sinh ra nhất định phải do mẹ dạy bảo. Đồng Niệm nghẹn họng, nghĩ thầm anh đang có ý gì? Đây là trách cô không sinh con trai sao? Chán nản thở dài, cô cúi đầu cầm một miếng bánh mì, chét mứt dâu lên. dừng lại, em thấy anh cũng đâu có đối xử rất tốt với em đâu. Anh nghe thấy cô lầm bầm, chỉ cười không nói, anh ôm con gái lên, hôn khuôn mặt đáng yêu của con, thì thầm. Yếm con xem kìa, mẹ thật nhỏ mọn, lại ghen tị với con. Này, đồng nhiệm bất mãn nhìn anh chằm chằm, nụ cười âm trầm. Lăng Cận Dương, anh nói nhỏ cái gì đó. Ha ha, nhìn thấy cô nổi giận, anh thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc xuống. Không có gì, ăn điểm tâm thôi. Nhìn thấy anh cúi đầu ăn, cô cũng không tiện nổi giận, tâm tình buồn bực khó chịu. Dùng qua cơm sáng, Lăng Cận Dương lái xe rời khỏi Lan Uyển đi tới công ty. Anh bảo trợ lý gọi Mục Duy Hàm tới phòng làm việc. Vừa đúng tôi cũng có chuyện tìm cậu. Mục Duy Hàm cầm tài liệu vào, nhìn thấy Lăng Cận Dương ngồi trong ghế xoay bộ dáng như có điều suy nghĩ, đi đờ eo. Quy, đê không khỏi ngẩn người. Cận Dương, nghe được tiếng Mục Duy Hàm gọi, Lăng Cận Dương phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nhìn về phía Mục Duy Hàm. Có chuyện gì vậy? Mục Duy Hàm nhìn sắc mặt của Lăng Cận Dương, cũng không có phát hiện ra có gì đó không ổn. Mở tài liệu cầm trong tay ra, anh đẩy tới. Cậu xem cái này một chút. Cầm tài liệu lên, Lăng Cận Dương chăm chú nhìn, ánh mắt vẻ mặt lo lắng xuống. Sao chứ, Trầm Phái Ngao không kìm được tức giận. Mục Duy Hàm ngồi ở ghế đối diện, trên mặt mơ hồ lộ ra nụ cười. Một năm nay, cậu ta bỏ ra không ít công sức, nhất là gần đây, lôi kéo được rất nhiều cổ đông. Cái này là khẳng định. Lăng Cận Dương đóng tài liệu lại, hình như đã sớm có dự liệu. Ban đầu Lăng Thị cùng Thẩm Thị hợp tác, đó không phải là lựa chọn. Người ở bên ngoài nhìn vào thấy là hai nhà hợp tác rất tốt, thật ra chỉ là Thẩm Thị ngụy trang tốt mà thôi. Trầm Phái Ngao lui tới công ty Lăng Thị cùng thu mua khắp nơi, dã tâm của cậu ta biểu hiện rõ như thế, có thể thấy được cậu ta có nhiều liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội cổ đông chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, xem ra cậu ta có chuẩn bị mà đến. Mục Duy Hàm khẳng định đưa ra kết quả, trên mặt có chút lo lắng. Thẩm Thị thực lực hùng hậu, Trầm Phái Ngao không đơn giản, Thẩm Thế Minh đức cao vọng trọng, nếu như bọn họ muốn xuống tay với Lăng Thị như vậy. Câu tiếp theo anh không có nói ra, tức thời dừng lại. Thật ra mặc dù anh không nói nhưng khẳng định là Lăng Cận Dương từ lâu đã suy nghĩ đến. Chỉ là nhà họ Thẩm căn cơ vững chắc, Trầm Phái Ngao là người quyết đoán cẩn thận, ở trên thương trường ít có địch thù. Đối thủ mạnh mẽ lại còn thông minh như vậy, muốn vặn ngã nhà họ Thẩm là không thể nào. Chỉ cần nhà họ Thẩm bất động, nhà họ Lăng tuyệt đối không làm bừa. Thế cục như vậy Mục Duy Hàm đã thấy nhiều, cảm thấy khó giải quyết. Lăng Cận Dương không nói gì, chân mày nhíu chặt, chuyện gần như không thuận lợi. Hiện tại, chuyện để anh lo lắng không phải chỉ có chuyện này. Mở laptop ra, Lăng Cận Dương mở băng ghi hình của xuất nhập cảnh điều tra được cho Mục Duy Hàm xem, hơn nữa nói suy đoán cho Mục Duy Hàm nghe. Cậu thấy thế nào? Mục Duy Hàm xem băng ghi hình hai lần, nghi ngờ trong lòng dần dần nảy sinh, chỉ là cũng không thể khẳng định chắc nịch. Cận Dương, những thứ này đều là suy đoán của cậu, nếu như là thật cũng phải có chứng cứ mới được. Chứng cứ? Lăng Cận Dương gật đầu một cái, trong lòng anh cũng suy nghĩ đến chuyện này. Đúng như vậy, nếu đúng như anh suy đoán cũng phải có chứng cứ, nếu không tất cả chỉ là nói suông, hơn nữa còn bứt dây động rừng. Chỉ là chứng cứ này, làm sao mới có thể tìm được? Hơn nữa phải xuống tay từ chỗ nào đây? Dùng qua cơm trưa, An Hân cho Tiểu Bảo ngủ rồi mang thực phẩm bổ dưỡng ra cửa, ngồi trên xe tài xế rời đi. Tài xế lái xe đến biệt thự nhà họ An, An Hân giơ tay lên cầm tay cầm cửa xe định đẩy ra, liếc mắt nhìn thấy phía xa có một chiếc xe màu đen, chiếc xe này nhìn rất quen mắt, hiển nhiên là chiếc xe đã theo dõi cô lần trước. Lái xe, An Hân rút tay về, trầm giọng phân phó tài xế. Xe vững vàng di chuyển, An Hân lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy chiếc xe hơi màu đen kia không có đuổi theo cô, vẫn đứng cụ đứng yên tại chỗ, hình như là đang đợi cái gì. Kiềm chế lại đáy lòng hốt hoảng, An Hân bảo tài xế lái xe về nhà. Cô xách đồ xuống xe, đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Tâm tình thấp thỏm cả đêm, cơm tối cô cũng không có ăn, đi đờ eo. Quy, đê cô nghĩ đến chiếc xe màu đen bên ngoài biệt thự kia, cả trái tim hốt hoảng không thôi. Gọi điện thoại cho Trừ Tuấn, nhưng lại sợ có người nghe lén, vì vậy nói vội vã mấy câu rồi ngưng. Lúc này An Hân hoang mang lo sợ, giống như chim sợ ná. Từ ngày Lăng Cận Dương đến, trong lòng cô cũng lờ mờ đoán được cử chỉ của cô nhất định đã để cho đối phương hoài nghi, mà Lăng Cận Dương nhất định phải có hành động, theo tính tình của anh tuyệt đối sẽ xuống tay không lưu tình. Ngủ thẳng đến nửa đêm, An Hân bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, cô kinh hoàng ngồi dậy, hốt hoảng nhận điện thoại, chỉ nghe người giúp việc cho nhà họ An khóc. Đại tiểu thư, xin cô hãy mau đến bệnh viện, phu nhân xém chút nữa bị lửa thiêu chết. An Hân thất sắc cả kinh, vội vàng thay quần áo, chạy đi bệnh viện. An Hân chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy người làm canh giữ ở bên ngoài, bộ mặt đen nhẻm. Thiếm tôi như thế nào rồi? Người làm nhìn thấy cô, bị hoảng sợ đến nỗi khóc không thành tiếng. Tôi cũng không biết, vẫn còn cấp cứu ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt An Hân co rút lại, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có hỏa hoạn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, người làm lau nước mắt không dám giấu giếm. Vốn dĩ chúng tôi đang ngủ, nhưng trong phòng đột nhiên có lửa nổi lên, cháy rất lớn, chúng tôi chạy ra ngoài, nhưng phu nhân đi đứng không tiện cho nên. Hai tay xuôi bên người hung hăng nắm chặt, mặt An Hân không còn chút máu, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, tay chân hoàn toàn lạnh lẽo. Không lâu sau đó, bác sĩ đẩy cửa đi ra ngoài, trầm giọng hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, An Hân bước nhanh về phía trước vẻ mặt sốt ruột. Bác sĩ tôi, thím tôi thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói chi tiết. Bệnh nhân hít quá nhiều khói, tình hình rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã dốc hết sức, chỉ là bệnh nhân vẫn còn chưa có tỉnh, trước mắt đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình như thế nào bây giờ chưa nói trước được. Bác sĩ, An Hân nắm lấy tay ông, đôi mắt ửng đỏ. Thím tôi khi nào mới có thể tỉnh lại? Cái này, vẻ mặt bác sĩ hơi lo lắng, miễn cưỡng trả lời. Tuổi tác của bệnh nhân tương đối lớn, hơn nữa thân thì cũng không được tốt lắm, với tình trạng như thế cơ hội tỉnh lại rất ít. An Hân không dám tin mở to hai mắt gắt gao nhìn bác sĩ, lớn tiếng hỏi. Có phải sẽ trở thành đời sống thực vật hay không? Bác sĩ thở dài, giơ tay lên vỗ bả vai của cô an ủi. Các người hãy chuẩn bị tư tưởng, nếu như bệnh nhân không thể tỉnh, đó chính là kết quả như thế. Hai chân An Hân mềm nhũn, cả người suýt nữa ngã trên mặt đất. Cô Vi Nhi thường đứng dậy, nhìn thấy y tá đẩy băng ca qua trước mặt cô. Thím, trên trán bà có nhiều vết bỏng, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt đeo chụp dưỡng khí. Bác sĩ ở phía sau nói gì đó, một câu cô cũng không nghe lọt vào, nước mắt trên khóe mắt đột nhiên lăn xuống. Ở bệnh viện một đêm, anh Hân làm xong thủ tục nhập viện, hơn nữa sắp xếp cho bà An một chỗ tốt nhất ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ là dù điều kiện có tốt thế nào, có nhiều tiền hơn thế nào, cũng không thể gọi một tiếng mẹ. Tài xế lái xe trở về biệt thự, An Hân cất bước đi vào. Mẫn Chi ngồi ở trên sofa nhìn thấy cô quay về, lập tức sốt ruột hỏi. Tiểu Nhã, thím cô thế nào rồi? An Hân cúi đầu, hốc mắt ê ẩm khó chịu. Dạ, vẫn còn chưa tỉnh. Bà Lăng nhìn sắc mặt của cô trong lòng cũng không dễ chịu, vội vàng an ủi. Con cũng mệt mỏi cả đêm rồi, nhanh đi nghỉ ngơi một lát đi. An Hân thật thà máy móc gật đầu một cái, bước chân lên lầu. Ai, bà Lăng lắc đầu một cái, sắc mặt chán nản. Nhà họ An thật đáng thương, con gái họ đã chết thê thảm, phu nhân lại như vậy, thật là mệnh khổ. Lăng Thuấn nhíu mày, quét mắt nhìn bóng lưng An Hân, đi đờ eo. Quy, đê nhỏ giọng quát lớn, bà nói bớt hai câu đi. Lăng Mậu ý thức được mình lỡ lời, tức thời im lặng. Nói cho cùng, chuyện nhà họ An cũng liên quan đến nhà họ Lăng, nhớ tới chuyện này cũng làm cho người ta phiền lòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đôi mắt cô đỏ lên, nhìn mình trong gương, vẻ mặt hung dữ. Lăng Cận Dương, anh thật muốn đổi tận giết tuyệt. Ban đầu hại chết ba tôi, lại hại tôi thảm như thế này, hiện tại ngay cả mẹ tôi cũng không buông tha. An Hân nắm chặt hai nắm tay, gò má xinh đẹp bởi vì thù hận trở nên vặn vẹo. Cô dùng sức thu hẹp năm ngón tay, mặc cho móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Sáng sớm đồng niệm xuống lầu, nhìn thấy hộ lý đẩy ba cô ra phơi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm con ngồi ở trên ghế sofa tiện tay mở TV, xem tin tức buổi sáng, vừa đúng có một bản tin nói về vụ hỏa hoạn xảy ra ở một khu biệt thự sang trọng. Nhìn thấy ngôi biệt thự cùng với thông tin, sắc mặt đồng niệm dần dần trầm xuống, cô nhìn người đàn ông đi tới, trong đôi mắt thoáng qua vẻ lo âu. Cận Dương, đồng niệm kéo tay của anh, tâm tình có chút nặng nề. Biệt thự nhà họ An bị cháy, bà An bị thương nằm viện, tại sao có chuyện như vậy xảy ra? Lăng Cận Dương nghe tin tức mày kiếm nhíu lại, anh mím môi tắt TV. Kéo đồng niệm dẫn cô đến phòng ăn dùng bữa sáng. Đồng niệm nhìn thấy tin tức lập tức không còn khẩu vị, chỉ ăn vài hớp. Nhớ lại nội dung thông báo trong tin tức, Lăng Cận Dương híp mắt lại một cái, anh cũng không có nói thêm gì, vẫn lái xe rời khỏi biệt thự đến công ty đi làm như bình thường. Trong một ngôi biệt thự giữa sườn núi, chim hót hoa thơm, cây xanh tươi tốt. Trước bàn ăn bằng đá màu trắng trong vườn hoa, Trầm Phái Ngao cầm trong tay tờ báo buổi sáng xem bản tin kinh tế. Tài chính, thiếu gia có Lăng phu nhân tới. Đôi mắt Trầm Phái Ngao dao động, thú vị ngẩng đầu lên cười hỏi. Kia là Lăng phu nhân sao? Quản gia trần chờ chốc lát, sau đó trả lời. An Nhã, nghe tên cô, Trầm Phái Ngao nhún nhún vai, giọng nói thản nhiên. Để cho cô ta vào đi. An Hân xách túi xách đi tới, ngồi xuống đối diện anh. Thẩm tiên sinh, chào buổi sáng. Đặt trong tay tờ báo xuống, Trầm Phái Ngao nhíu mày liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt nhàn nhạt. Bái Ni còn chưa thức dậy, cô ngồi chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, anh bỏ khăn ăn xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi đến tìm anh, Trầm Phái Ngao đi về phía trước chợt dừng bước lại, tò mò xoay người nhìn chằm chằm cô cười nói. Tôi và cô không có gì để nói. Đương nhiên là có, An Hân mỉm cười, bưng ly cà phê người giúp việc đưa tới, khóe miệng nở nụ cười. Lăng Thường Nghiệp có trong tay 10 cổ phần của Lăng Thị, anh có thấy hứng thú không? Trầm Phái Ngao xoay người lại, lần nữa ngồi xuống đối diện cô. Lăng phu nhân, xem ra cô sống an nhàn vẫn chưa đủ, người nhà họ Trầm khẩu vị đều rất lớn, không có tính khiêu chiến, tôi không có hứng thú. Nghe vậy, sắc mặt An Hân liền biến sắc, vẻ mặt lo lắng xuống. Lời đồn đãi bên ngoài quả đúng là thật, Trầm Phái Ngao là một người tự cao tự đại, kiêu ngạo càn rỡ. Kiềm chế lại đáy lòng hoảng hốt, An Hân ổn định nét mặt cười nói. Thẩm tiên sinh, chỉ cần anh giúp tôi một việc, cổ phần Lăng Thuấn và Lăng Thường Nghiệp về chung một chỗ, coi như đó là thù lao cho anh. Sao, Trầm Phái Ngao nhíu mày nhìn cô, đi đờ eo, quy, đê khóe miệng nở nụ cười bí hiểm. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? An Hân nhíu mày theo dõi anh, giọng nói thong dong. Đồng nhiệm nắm trong tay 40 cổ phần, Lăng Cận Dương có 10, mà Lăng Thuấn và Lăng Thường Nghiệp có 30. Nếu như anh muốn Lăng thì nhất định phải có trong tay số cổ phần này. Đôi mắt thâm thúy của Trầm Phái Ngao dao động, ngón tay hắn gõ nhẹ ở mặt bàn, khuôn mặt không chút để ý. Vậy cô có biện pháp gì có thể bảo đảm những thứ cổ phần kia nhất định đến tay tôi? Tôi dĩ nhiên nắm chắc, An Hân cười nhẹ một tiếng, từ trong túi lấy ra một thứ đưa cho anh. Cúi đầu nhìn, ánh mắt Trầm Phái Ngao dao động, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Người ta nói con gái và tiểu nhân khó bồi dưỡng, cái này thoạt nhìn quả không sai. Bái Ngao ngược lại tò mò, tại sao cô muốn lật ngã nhà họ Lăng, nếu như nhà họ Lăng phá sản, con trai của cô chẳng phải một xu cũng không có sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Hân cất mấy thứ xong, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hừ, nhà họ Lăng mặc dù tồn tại, con tôi cũng sẽ hai bàn tay trắng. Thay vì như vậy, thì tất cả mọi người không ai có được sẽ tốt hơn. Đây là lý luận gì vậy? Trầm Phái Ngao nhíu mày, chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bất kể An Nhã muốn lật đổ nhà họ Lăng với mục đích gì, anh cũng không có liên quan, anh chỉ muốn lấy được thứ mình muốn. Chuyện của nhà người khác anh không có hứng thú. Không lâu, An Nhã đi khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, ngồi lên xe tài xế chở đi. Chỉ cần Trầm Phái Ngao đồng ý giúp cô, như vậy lần này cô tự tin mình chắc thắng. Cách chương.